Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, thứ, những nữ nhân kia, là có người cố ý an bài, các nàng vụng trộm xông vào tửu điếm gian phòng tiền, đô đã làm sung túc chuẩn bị, cũng đã sớm đối tiểu cao thiếu gia đại danh như sấm bên tai. Nhưng là chân chính nhìn thấy thiên người chảm đồng học gương mặt đó. Nhất là hắn lúc đó đi vào dục gạch dưới thất lúc. Mặt vẫn là hồng, thoạt nhìn, đặc biệt tiểu cao thiếu gia, bộ dáng. Một đám có thể nói chuyên nghiệp kia gì cấp nữ nhân khác. Đều bị dụ gạch dưới hoặc, các nàng vừa nửa ngày cũng không quá chậm quá thần đến. Nếu không đã sớm lao tới, một ủng mà lên, đem thiên người chảm đồng học cấp ăn sống nuốt tươi. Bất quá bây giờ đối mặt Diệp Nhược. Các nàng nhưng thoáng cái trở về thân, một đám nữ nhân không mặc quần áo, vậy mà cũng không cảm thấy xấu hổ, còn khiêu khích trên mặt đất hạ quan sát Diệp Nhược vài vòng. Sau tất cả đều lãnh cười rộ lên, mỗi người thay đổi trạm tư, thị uy tựa như, cùng Diệp Nhược biểu diễn các nàng nóng nảy vóc người. Diệp Nhược trước mắt, trong nháy mắt chính là một mảnh ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thiết, có song rất giỏi sao tương đương Diệp Nhược sao có thể cứ như vậy nhịn. Nàng quay đầu liếc nhìn, xác nhận thiên người chảm đồng học chắc chắn sẽ không nhìn thấy bên này tình hình. Liền chấn định đột nhiên đem mình bảo thủ áo ngủ một vén. Một đám nữ nhân, các nàng bị Diệp Nhược dũng cảm động tác nghẹn. Ngay sau đó, lại bị Diệp Nhược làm tức giận thượng vây kinh. Diệp Nhược rất nhanh liền đem áo ngủ đắp trở lại. Các nàng thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn Diệp Nhược, nhìn nhìn lại chính mình, đột nhiên có người ngượng ngùng nhặt lên thoát ở một bên y phục. Thì thầm trong miệng cái gì? Xám xịt đi rồi, có dẫn đầu, những người khác liền càng dao động, do dự một hồi, cảm thấy cùng Diệp Nhược so với. Các nàng thật sự là không có gì phần thắng, thẳng thắn cũng đi rồi. Một dục gạch dưới thất người, cứ như vậy đi rồi cái sạch sẽ. Diệp Nhược thứ gạch dưới một gạch dưới thứ cảm giác mình song lớn như vậy. Tinh hảo, này sáng sớm thượng hố thật sự là nhiều lắm. Thiên người chảm đồng học sắc mặt cho tới bây giờ đô đặc biệt mất tự nhiên. Chờ Diệp Nhược trở về, hắn chỉ có thể nhặt an toàn nhất lời để nói. Hơn nữa cũng xác thực cảm thấy đặc biệt không thể tưởng ra. Các nàng đô đi rồi. Thế nào như thế thuận lợi? Hắn an vị ở trong phòng khách. Nghe được thanh thanh sờ sờ, nếu không có động thủ, thậm chí ngay cả nói cũng không nói một câu. Hắn trải qua bao nhiêu năm như vậy bi kịch, rõ ràng biết nữ nhân như vậy có bao nhiêu khó chơi. Tiêu chuẩn đánh không đi mắng không chạy, nếu làm sao làm được, Diệp Nhược đương nhiên không thể nói cho hắn biết lời nói thật. Chỉ có thể phụng phịu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta biện pháp này. Người mô phỏng theo không đến, bởi vì hắn song Thái Bình. Thiên người chảm đồng học không hiểu cảm thấy. Trước mắt hình như có một hố to. Bất quá nhìn Diệp Nhược chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Hắn lại có điểm muốn cười. Dắt tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng chỉ thượng nhẫn cầu hôn. Nếu, nhắm mắt lại, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Diệp Nhược có chút ngoài ý muốn chát hạ lông mi. Liền thực sự nhắm nghiền hai mắt. Một giây sau, trên môi truyền đến ấm áp nhu gạch dưới mềm xúc cảm. Người nào đó thanh âm ôn nhu dễ nghe, ta không biết này có tính không lễ vật, thế nhưng ngươi vừa hôn ta một chút, ta hài lòng đến bây giờ, Diệp Nhược bạo đỏ mặt cảm thấy. Chính mình bạn trai thật là cái biểu lộ tiểu năng thủ. Thần kỳ chính là, chính hắn căn bản là không ý thức được điểm này, bởi vì ra cửa trước cái kia hôn. Hai người xuống lầu ăn điểm tâm thời gian, sắc mặt đô nhìn không đúng lắm, bất quá bước đi lúc chăm chú rất cùng một chỗ tay. Còn có thường thường nhìn về phía đối phương lúc có chút ngượng ngùng. Lại đặc biệt ôn nhu vui sướng ánh mắt, vẫn là vừa nhìn chính là tình yêu cuồng nhiệt chung bộ dáng. Hết chương.